Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Thống trị thoát khốn. Trần Bác Lâm nhất quay đầu vậy mà thấy được vị kia nhân vật khủng bố. Người ngươi, sợ đến Trần Bác Lâm đầu cũng không dám trở về chạy vào gia môn. Cái này 200 năm, Trần Huynh ở thần giới. Qua thế nào, một lời khó nói hết. Ta có thể còn sống sót đều là một loại vận khí. Trần Bách chỉ có cười khổ. Xem ra ta đoán không sai. Trần Huynh cái này mấy trăm năm qua không phải rất như ý. Trần Bách chỉ có thể mắt trợn trắng. Kẻ ngu si đều biết đi thần giới tham chiến là cửu tử nhất sinh tuyển trạch. Đáng tiếc, lúc đó ta căn bản không biết ngươi ở thần giới. Bằng không ta đã sớm đem ngươi kiếm đi ra. Bình Phàm vẻ mặt hối hận. Lúc này Bình Phàm là xuất phát từ nội tâm sầu não. Trần Bách có chút cảm động Bình Phàm phản ứng. Hắn biết năm đó cái kia cùng mình đồng tầng tên. Đã sớm một đi không trở lại. Hiện tại chỉ có một vĩnh viễn cần chính mình ngưỡng mộ tồn tại. Bình Phàm phủ xuống thần giới tin tức không biết từ nơi này truyền ra. Đồng thời Bình Phàm thân phận cũng không hiểu bị điên truyền ra. Cũng không biết là ai dám truyền ra chủ thần thân phận tin tức. Cái gì? Vị kia là chủ thần, đại trưởng lão đang nghe phía sau phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Mấy trăm năm trước hắn từng thấy Bình Phàm, lúc đó chỉ là một thánh cấp tồn tại. Không nghĩ tới mới có mấy trăm năm tìm không thấy. Đối phương vậy mà trở thành cao cao tại thượng chủ thần. Đại trưởng lão đến nay quả thực không thể tin được. Chủ thần làm sao? Ở đại trưởng lão trong ấn tượng, chủ thần cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mình có thể tiếp xúc cũng chỉ có những thượng vị thần đó. Liên những thần ma đó trên bảng cường giả đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bây giờ lại có vị chủ thần phủ xuống gia tộc của chính mình. Trần Bách đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Người đại trưởng lão dày dạn kinh nghiệm. Nếu chủ thần đại nhân không nói ra thân phận mình, mình tại sao dám đâm đâu? Vài ngày sau Bình Phàm ở minh giới ngoạn nị. Tại mọi người nhìn soi mói trực tiếp phá vỡ không gian ly khai. Ở Bình Phàm chuẩn bị trở về thần giới đồng thời. Tại nơi trên thần giới vị diện giữa. Tứ đại chủ tể đang cùng vũ trụ có nguyên kinh tóm tắt nghìn năm trong tranh đấu. Hôm nay rốt cục nguyên nhân bản nguyên vũ trụ buông lỏng. Bốn người thoát đi bổn nguyên trấn áp. Rốt cục trốn ra được. Ở đó vô tận thời gian phần cuối. Tứ đạo thân ảnh lang bái từ bên trong dòng sông thời gian thoát đi đi ra. Từ bên ngoài đã thấy ra. Tứ thân thể người cũng không có bất kỳ động tác. Mấy người một mực ngồi tại chỗ. Chỉ là vậy có chút hư huyễn thân ảnh. Biến chân thật chút. Thân thể từ hư biến thật. Ha ha. Đi ra. Đi ra. Một đạo thô khoáng thân ảnh điên cuồng phá lên cười. Theo người này phát tiết. Quanh thân thời không trực tiếp mất đi. Lại được chữa trị, vòng đi vòng lại, tứ nhân thần niệm ở hư không giữa giao lưu. Bốn người như là đạt thành nào đó chung nhận thức. Rất nhanh tứ nhân thần niệm thối lui. Gan đáp thần giới xưa nhất thống trị. Cho dù là khôi mới vừa cũng rất khó cùng hắn đối kháng. Bên ngoài gan đáp biểu thoạt nhìn tương đương cuồng dã thô lỗ. Làm cho ấn tượng đầu tiên. Người này một người đần cũng. Đáng tiếc bề ngoài thô khoáng. Cũng không có nghĩa là hắn tính cách cuồng bạo. Bằng không hắn cũng vô pháp trở thành cao cao tại thượng thống trị. Dài rằng giặc thời gian đưa hắn kiên trì sạch sẽ. Hắn một mực cắm ở thống trị đỉnh phong. Căn bản là không có cách đột phá. Hắn khát vọng đột phá. Khát vọng đạt được càng cao tầng thứ. Hắn biết nhất định còn có càng cao tầng thứ. Vì vậy thì có lần mấy người mưu toan phá vỡ thời gian trường hà cử động điên cuồng. Bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, bổn nguyên trấn áp mang đến thương thế, nhưng không trở ngại hắn hồi phục thời gian chi lực. Cha tìm trước đây nhượng hắn tim đập nhanh tên, gan đáp ra hiện tại bầu trời thời gian trường hà, tìm được cùng mình có quan hệ nhân quả. Đáng tiếc hắn vậy mà thất lợi, ở hắn vô tận sinh mệnh, có thể làm cho hắn thất lợi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người. Vị kia đã từng bị chính mình tính kế ngã xuống thống trị. người đó tựa như vô căn cứ ra hiện tại ở thần giới một dạng. Sau khi xuất hiện rất nhanh thì đạt tới thống trị cảnh. Nguyên bản Gandalf cũng không có đem tên kia để vào mắt. Nhưng là tên kia tốc độ tu luyện quá nhanh. Vậy mà chỉ dùng rất trong thời gian ngắn thì đạt đến rồi thống trị đỉnh phong. Thậm chí có chút đột phá dấu hiệu. Gandalf sợ. Hắn sợ địa vị hắn. Hắn sợ có người áp đảo trên. Một lần kia, Gandalf tính kế người nọ. Đem người đó dồn đến tuyệt cảnh. Thế nhưng người đó biểu hiện rất là bình tĩnh. Cười hướng về phía Gandalf cùng Khôi mới vừa hai người. Nhượng hai người đáy lòng sinh ra một tia lo lắng. Cảm tạ các ngươi, rốt cục để cho ta giải thoát. Cảm tạ các ngươi, người nọ mang theo nụ cười trực tiếp biến mất. Liên thân thể đều hóa thành cho bụi. Gandalf cùng vậy Khôi vừa mới mặt há hốc mồm. Đó cũng không phải dựa theo hai người thiết định hảo kịch bản. Lẽ nào cái tên kia, năm đó cũng chưa chết. Chỉ là chơi một ve sầu thoát xác đầy đầu nghi vấn Gandalf quyết định tự mình kiểm tra. Gandalf thần niệm không ngừng ở toàn bộ thần giới qua lại càn quét. Đối với thống trị mà nói, một ý niệm thần thức bao trùm hơn phân nửa vũ trụ. Gandalf thần thức quét bình phàm lúc, bình phàm hơi có cảm giác, bất quá đẳng cấp gian chênh lệch. Bình phàm căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, vừa rồi làm sao có loại bị nhìn trộm cảm giác, đang cùng Trần Bách chơi đùa đồng thời. Căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Trần Bách, tưởng niệm ta mà nói chỉ còn lớn tiếng hơn hô hoán ta là được. Vô luận ta ở vũ trụ phương nào, gặp lại sau. Sau đó liền bình phàm trực tiếp rạch ra minh giới không gian. Ở Trần Bách không thể tin được trong ánh mắt, chui vào. Bình phàm làm sao hắn trực tiếp tiến nhập không gian loạn lưu trong vẻ mặt mông bức Trần Bách. Đương nhiên không biết điều này có ý vị gì. Đại trưởng lão ước ao đi tới Trần Bách bên người. Trần Bách, người cũng là gia tộc trưởng lão rồi. Ta và nhị trưởng lão nhất trí đề cử ngươi vì gia tộc thứ tam trưởng lão. Ta và lão nhị quyết định bế quan tu luyện. Trần gia liền nhờ vào ngươi. Đây là đại trưởng lão vì sao? Ta có tài đức gì dẫn dắt cả gia tộc? Đại trưởng lão vui mừng vỗ vỗ Trần Bách bả vai. Ngươi có một hảo huynh đệ. Trần gia tương lai liền nhờ vào ngươi. Ta đã thấy Trần gia tương lai phồn vinh hưng thịnh một khắc kia. Trên lão tổ tông ức năm đều chưa có trở về. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là lão tổ tông bỏ mình. Một bên Trần Bách phụ thân nhìn thấy Trần Bách vậy ngây thơ dáng vẻ. Rốt cục nhịn không được mới đúng Trần Bách nói rằng. Bách nhi, lẽ nào ngươi không biết vậy tốt đại nhân thân phận sao? Phụ thân ngươi nói bình phàm huynh đệ thân. Phận, không biết, hắn cũng không cùng ta nói. Chỉ nói là có chuyện gì. Mở bất bình, lớn tiếng la lên tên hắn là được. Trần phụ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ta con trai ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi vậy huynh đệ là cao cao tại thượng chủ thần sao? Phụ thân ngươi nói cái gì? Bình phàm huynh đệ là chủ thần, đó là đương nhiên. Bằng không thành Lâm An chủ nhưng là thần ma trên bảng cường giả. Sao lại thế phục vụ đó ngươi huynh đệ người hầu đâu? Trần phụ ngạo kiều nghĩ đến. Ta vậy mà cũng có thể cùng chủ thần ngồi cùng bàn cộng ẩm một ngày. Bình phàm ly khai. Chỉ để lại vẻ mặt không thể tin được Trần Bách. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.